Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, Nhan cha Nhan mẹ chấn kinh. Ông Thông gia là đế đô Tô gia. Nhạc Nhạc ở bên cạnh tựa hồ có một ít nghi hoặc. Dò hỏi, nãi nãi, vì cái gì chúng ta có thể tham gia ba ba cùng TT hôn lễ đâu? Trước đó, ta ngồi cùng bàn Tiểu Vũ xin nghỉ. Lão sư nói nàng đi tham gia hôn lễ. Chúng ta không biết nàng đi tham gia cái gì hôn lễ. Thì hỏi có phải hay không Tiểu Vũ ba ba TT hôn lễ. Thế nhưng là lão sư nói không phải. Lão sư nói, Tiểu Bằng Hữu không có cách nào tham gia chính mình ba ba TT hôn lễ nha, tương đương vì cái gì ta cùng đoàn. Đoàn có thể tham gia ba ba TT hôn lễ đâu. Tiểu gia hỏa đồng ngôn đồng ngữ. Hiển nhiên là không có thể hiểu được vì cái gì khác Tiểu Bằng Hữu làm không được sự tình. Bọn họ lại có thể làm được. Các đại nhân còn không biết làm như thế nào cùng bọn nhỏ giải thích. Đoàn đoàn đột nhiên vui vẻ nói ra. Ta biết. Khanh khách. Ta biết vì cái gì chúng ta có thể tham gia ba ba TT hôn lễ. Nhạc Nhạc nghi hoặc nhìn muội muội. Vì cái gì? Đoàn đoàn thần bí cười cười. Đập tay này nói ra. Bởi vì chúng ta ba ba mama so sánh dính hại. Khanh khách ngươi nhìn, Tiểu Vũ ba ba liền sẽ không làm lớn ăn chăm ăn. Thế nhưng là chúng ta ba ba sẽ làm. Tiểu Vũ mama cùng chúng ta mama cũng không giống nhau. Lão sư không phải đã nói rồi sao? Chúng ta mama rất lợi hại. Chúng ta mama là đại lão bản tương đương, cho nên chúng ta ba ba mama đều siêu cấp dính hại. Chúng ta liền có thể tham gia hôn lễ của bọn hắn nha tương đương, Nhạc Nhạc mê mang nghe lời của muội muội. Luôn cảm thấy cái này logic nghe có chút ngoan ngoãn. Ba ba mama dính hại, cho nên liền có thể để bọn hắn đi tham gia hôn lễ sao? Vì cái gì hắn cảm giác hai chuyện này giống như không có cái gì mối liên hệ quá lớn đâu. Các đại nhân nghe thấy đoàn đoàn giải thích, đều bị chọc cho phình bụng cười to. Tiểu hài tử tư duy phương thức thật sự là kỳ diệu. Hai bên cha mẹ vốn là không có ý định cùng hài tử giải thích nhiều như vậy. Bởi vì các tiểu bằng hữu mới 3 tuổi. Cùng bọn hắn nói nhiều như vậy. Bọn nhỏ cũng không nhất định nghe hiểu được. Tương đương với bọn họ trưởng thành tự nhiên liền hiểu. Thế nhưng là Tô Trần lúc này thời điểm lại rất nghiêm túc cùng đoàn đoàn Nhạc Nhạc giải thích nói. Đoàn đoàn Nhạc Nhạc. Khác tiểu bằng hữu không có thể tham gia ba ba TT hôn lễ là bởi vì bọn hắn tới tương đối trễ. Thế nhưng là nhà chúng ta đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc là cha mẹ tiểu thiên sứ. Các ngươi tới so còn lại các tiểu bằng hữu sớm hơn một chút tương đương, cho nên liền có thể tham gia cha mẹ hôn lễ rồi tương đương. Nhạc Nhạc ngoẹo đầu hỏi Tô Trần. Ba ba, vì cái gì chúng ta so khác các tiểu bằng hữu tới sớm hơn một chút đâu? Bởi vì ba ba không phải đã nói rồi sao? Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc là cha mẹ tiểu thiên sứ nha tương đương, cha mẹ đặc biệt yêu mến bọn ngươi. Các ngươi cũng siêu cấp ưa thích cha mẹ. Cho nên không muốn trễ một chút thời điểm lại đến. Thời gian rất sớm liền đi tới ba ba bên người của mẹ tương đương, Tô Trần kiểu nói này. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc nhất thời bắt đầu vui vẻ. Ba ba. Đoàn đoàn siêu cấp yêu ngươi cùng mama a tương đương, cho nên chúng ta cần phải sớm một chút tới. Sớm một chút đến thật tốt. Đã có thể sớm một chút nhìn đến ba ba cùng mama. Còn có thể tham gia ba ba cùng TT hôn lễ. So khác các tiểu bằng hữu hạnh phúc nhiều tương đương, Nhạc Nhạc cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Vui vẻ nói ra, muội muội nói rất đúng tương đương, chúng ta là may mắn tiểu thiên sứ tương đương. Tô Trần hướng về phía hai đứa bé nở nụ cười, duỗi dài cánh tay vuốt ve bọn họ cái đầu nhỏ. Nhan Trấn Uy hai vợ chồng nhìn đến Tô Trần đối đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc như thế có kiên nhẫn, hoàn toàn ngoài hai người bọn họ tưởng tượng, trong lòng bọn họ là càng phát yên tâm. Đem Nhan Băng Tuyết cùng hai đứa bé giao cho Tô Trần tương đương có dạng này thích ba của bọn hắn. Về sau hai cái lũ tiểu gia hỏa sinh hoạt nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc. Hai nhà người lần thứ nhất bữa tối thuận lợi kết thúc. Đằng sau các gia trưởng lại thảo luận một chút một số hôn lễ chuẩn bị chi tiết. Chỉnh đốn cơm đều ăn đến rất vui sướng. Ăn cơm xong về sau, Tô cha Tô mẹ để Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trước đưa Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân về nhà. Kết quả các nàng nói nhà bọn hắn thì ở cái tiểu khu này bên trong. Đi mấy bước đã đến. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân nguyên bản mời Tô cha Tô mẹ cùng đi ngồi một chút. Thế nhưng là Tô cha Tô mẹ cảm thấy lần thứ nhất gặp mặt. Không mang lễ vật liền trực tiếp đi thông gia trong nhà không rất thích hợp. Nói lần sau mang lên đồ vật lại tới bái phỏng. Sau đó hai nhà người liền tại Tây Ngoại ô cầu vồng cửa khách sạn tách ra. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân hai người tản bộ về nhà. Hai người trên mặt đều mang ý cười. Đường Thục Vân một mặt vui mừng nói ra. Lão Nhan, ta hiện tại là triệt để yên tâm tương đương. Trước đó nhìn đến nữ nhi cùng con rể tại một khối thời điểm. Trong nội tâm của ta cũng là 100 cái hài lòng. Bây giờ thấy ông thông gia và thân gia mẫu như thế ưa thích nhà chúng ta Băng Tuyết. Đối với hai đứa bé sự tình ta cũng không có cái gì có thể lo lắng. Ngươi hôm nay nhất định cũng đặc biệt vui vẻ đi. Ta nhìn ngươi và thân gia công bà thông gia trò chuyện coi như không tệ tương đương ta vẫn là hiếm thấy nhìn. Đến ngươi cùng người nói chuyện vui vẻ như vậy đâu. Nhan Trấn Uy cười một cái nói. Ta đương nhiên vui vẻ. Ông thông gia bà thông gia làm người cũng không tệ, mà lại Tô Trần cái này con rể. Trong nội tâm của ta cũng rất hài lòng. Nhìn đến nhà bọn hắn đối đãi nữ nhi thái độ, ta tự nhiên càng cao hứng hơn. Đúng vậy a, lần này con gái chúng ta hôn lễ khẳng định sẽ làm được đặc biệt long trọng. Cũng coi là giải quyết xong chúng ta qua nhiều năm như vậy trong lòng một cọc đại sự tương đương đúng. Lão Nhan, cái này ông thông gia thân phận là không phải. Chấm ngoặc kép, Đường Thục Vân nhớ tới Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết còn chưa tới thời điểm phát sinh sự tình. Kỳ thật tại trên bàn cơm nàng một mực thẳng nghi ngờ cũng muốn hỏi chuyện này tới. Bất quá khi đó nhìn hai đứa bé giống như đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Mà lại ông thông gia cũng không có nói ra. Nâng lên sự kiện này, Nhan Trấn Uy sắc mặt đột nhiên nghiêm túc mấy phần. Nửa ngày về sau hắn mới lên tiếng. Ngươi đoán không sai. Chúng ta vị này ông thông gia thân phận khẳng định không tầm thường. Ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là ta thấy thế nào con rể giống như không biết rõ lắm chuyện này a. Đường Thục Vân nghi ngờ hỏi. Nhan Trấn Uy nói. Không biết. Chuyện này ta cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Vừa mới nhìn văn bằng đối ông thông gia thái độ. Muốn đến ông thông gia thân phận khẳng định không tầm thường. Thế nhưng là ông thông gia lúc đó tựa hồ cũng không muốn cùng văn bằng nói chuyện với nhau quá nhiều. Mà lại đối tại chính mình sự tình cũng không muốn nói thêm. Muốn đến là trung gian có cái gì chúng ta không biết sự tình đi. Cái kia ông thông gia đến cùng là cái thân phận gì? Trong lòng ngươi nắm chắc không? Hay chúng ta nhà hiện tại liền muốn kết thân nhà? Về sau Băng Tuyết phải gả tới Tô gia, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng thông gia bên kia hiểu rõ một chút tương đối tốt. Bọn họ cũng không yêu cầu Tô gia là cái dạng gì gia đình. Đối với Tô Trần trước đó nói tới phổ thông gia đình nghiêm, Nhan Trấn Uy Đường Thục Vân hai người đều thật hài lòng. Cũng không có ý kiến gì, nhưng bây giờ ra cái này việc sự tình, Đường Thục Vân không khỏi có chút lo lắng. Vạn nhất nếu là Tô gia có cái gì ẩn tình hoặc là sau lưng gia tộc quan hệ quá phận phức tạp. Vậy sau này nữ nhi sinh hoạt chỉ sợ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhan Trấn Uy cẩn thận nghĩ nghĩ. Mới mở miệng nói ra. Kỳ thật theo văn bằng cùng ông thông gia nói chuyện thái độ. Ta mơ hồ có thể đoán ra chút gì đến. Ngươi thử tưởng tượng văn bằng là thân phận gì. Văn gia tại đế đô lại là cái gì dạng địa vị. Thế nhưng là văn bằng vừa mới đối ông thông gia như vậy cung kính. Mà lại trong lời nói. Tựa hồ rất là cố kỵ. Nghĩ như vậy. Ông thông gia thân phận cũng không khó đoán. Làm cho đế đô văn gia đều như thế cố kỵ tồn tại. Cái kia cũng chỉ có đế đô cái kia đứng tại đỉnh phong đại gia tộc. Sau đó thông gia họ Tô. Đường Thục Vân triệt để ngây ngẩn cả người. Một mặt khiếp sợ nói ra. Ý của ngươi là. Ông thông gia là đế đô 6 đại gia tộc phía trên 3 nhà Tô gia. Trời ạ, đây chính là đế đô đứng đầu nhất đại gia tộc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,